Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 406, cộng 407 cộng 408. Chương 406, ăn mày bản Nobunaga. Trên thực tế, cô Akira một người là có thể giải quyết Genei Ryodan toàn bộ. Thế nhưng, cô Akira không có nói như vậy, bởi vì Gon cùng Killua khẳng định là hy vọng chính mình tự tay đánh bại bọn họ. Cô Akira đưa ra muốn một người giết chết toàn bộ Genei Ryodan thành viên. Bọn họ sẽ không phản đối, thế nhưng, nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối. Không bằng, chúng ta tìm bọn họ đàm phán đi. Đàm phán, Genei Ryodan người ẩn núp ở trong bóng tối. Chúng ta lúc cần khắc phòng bị bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Đối với song phương mà nói, đều là cái tổn thất. Bọn họ khẳng định cũng có chuyện của chính mình, vẫn hao tổn nữa, đối với bọn họ cũng bất lợi. Killua gật gật đầu, được rồi, ta đi chuẩn bị bữa tối. Killua, nếu như ngươi có thời gian, liền đi liên lạc một chút Genei Ryodan người. Nói chúng ta muốn cùng bọn họ tiến hành đàm phán. Irina theo cô Akira tiến vào nhà bếp. Lilith ngồi ở trên ghế salon. Chiến đấu cùng xử lý, nấu ăn, đánh giá đều là Lilith am hiểu. Thế nhưng chủ nghệ hoàn toàn sẽ không. Irina tiềm thức ở trong cần chính là trợ giúp nàng chiến đấu niệm thú. Đồng thời, Irina hy vọng có thể giải quyết thần chi lưỡi vấn đề. Lilith xuất hiện, thỏa mãn Irina ý nghĩ. Gon nhìn chằm chằm Lilith. Lilith, chúng ta đến so tay đi. Không được, bà nói muốn ăn xong bữa tối mới có thể so sánh thử. Vật tay không tính chính thức tỉ thí. Có, thật không? Thật sự, tốt, vậy chúng ta so tay. Hai người ngồi ở bàn đối diện. Đưa tay ra, Gon không có sử dụng niệm năng lực. Một hồi, liền bị Lilith thắng. Ngươi thật yếu a. Gon hơi đỏ mặt, ta còn chưa chuẩn bị xong. Trở lại, lần này, Gon vừa bắt đầu liền sử dụng niệm năng lực. Cường hóa hệ niệm năng lực giả. Năng lực nhất là cân đối. Đặc biệt là ở đối với thân thể cường hóa phương diện. Phi thường cường. Lấy Uvergen cường độ thân thể, liền thiết kiếm, đều không thể đâm vào. Hơn nữa, vẫn là ở cưỡng chế tiến vào tuyệt trạng thái thời điểm. Vậy thì đại diện cho, Uvergen không có sử dụng khí tiến hành phòng ngự, là đơn thuần, cường độ thân thể, gòn sức mạnh rất lớn. Thế nhưng, Lilith cũng không kém, hai người cầm cự được. Một giây, hai giây. 3 giây, Gon dần dần chiếm cứ thượng phong. Lilith bị thua. Lilith đối với biểu hiện của chính mình có chút bất mãn. Ngươi đã rất lợi hại, ngươi còn nhỏ như vậy. Theo bản năng, Gon đem Lilith xem là nhân loại đối xử. Lilith nói rằng, ta là không ăn no. Chờ ta ăn no, ta khẳng định có thể thắng ngươi. Tốt lắm, ăn xong bữa tối, chúng ta trở lại tỉ thí một lần. Killua rời đi quán trọ. Trên một con đường, Nobunaga ở đối diện, nhìn thấy Killua một khắc đó. Nobunaga hai mắt ngưng lại, nói chuyện. Killua nói rằng, đàm luận cay rắm. Nobunaga đột nhiên nỗ lực lại đây. Hai chuyện, nhường Nobunaga phi thường căm tức. Cái thứ nhất, chính là bị cô Akira trực tiếp đánh bay. Cái thứ hai, nhưng là Uvergen tử vong. Hoan nghênh Ryodan bên trong. Uvergen là Nobunaga bằng hữu tốt nhất. Nói cho ta cái kia xiềng xích hỗn đản địa chỉ. Ta muốn giết hắn. Thế Uvergen báo thù. Ở nguyên tác bên trong, lần thứ nhất Killua cùng Nobunaga tình cờ gặp. Killua vẫn không có nắm giữ tất sát kỹ. Thực lực cùng Nobunaga không có cách nào so với. Thế nhưng lần này, Killua đã khai phát ra năng lực của chính mình. Cứ việc thực lực như cũ không bằng Nobunaga. Thế nhưng tốc độ rất nhanh. ở điện lưu kích thích bên dưới. Khi lưu ốc độ đạt đến cực hạn, từ con kiến phần thời điểm, khi lưu cùng vưu thớt đối chiến liền có thể thấy được. Rõ ràng khi lưu so với vưu thớt yếu đi nhiều như vậy. Thế nhưng ở điện lưu dồi dào thời điểm, khi lưu thậm chí có thể cùng vưu thớt tiến hành khoảng cách gần sâu lâu. Vưu thớt căn bản là theo không kịp khi lưu tốc độ, mà Nobunaga so với vưu thớt kém xa lắm. Killua không có cùng Nobunaga chiến đấu ý nghĩ, trực tiếp điện lưu kích thích, lùi về sau, thật nhanh, Nobunaga con người co rụt lại, trên người có sấm sét, là hệ biến hóa năng lực giả, khai phát ra đến năng lực, là điện lưu, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, Nobunaga liền phân tích ra Killua tình báo, một phen truy đuổi, Nobunaga ngừng lại. Nói chuyện gì? Nói chuyện gì đến thời điểm lại nói? Ngày hôm nay buổi tối 12 điểm, chúng ta cùng các ngươi Genei Ryodan đàm phán. Địa điểm do chúng ta chỉ định, chúng ta sẽ sớm nửa giờ trước, đem địa chỉ cho các ngươi. Nobunaga híp mắt lại, ngươi liền không sợ ta theo ngươi, tìm tới các ngươi quán trọ. Kiryu nhàn nhạt nhìn Nobunaga một chút. Thứ nhất, ngươi theo không kịp. Thứ hai, một mình ngươi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Ngươi đến rồi, sẽ chết. Thứ ba, chúng ta có thể rời đi. Nobunaga nhìn chòng chọc vào Killua. Đột nhiên, hướng về trên đất ngồi xuống. Tốt, ta liền ở ngay đây. Killua gật đầu một cái. Thân hình lóe lên liền qua. Hai tên người phụ nữ trẻ tuổi đi ngang qua. Nhìn thấy ngồi dưới đất Nobunaga. Ôm quyếm, quần áo dơ loạn loạn, nhất thời liền đối với Nobunaga thân phận suy đoán lên. Nha, người này thật đáng thương. Một tên người phụ nữ trẻ tuổi quay đầu lại, bước nhỏ chạy đến Nobunaga trước mặt, từ trong túi móc ra một tờ giấy tệ. Bỏ lại, đừng ngại ít, đi mua một ít ăn đi. Không giống nhau, không chờ Nobunaga nói chuyện, lại chạy đi. Nobunaga sửng sốt một chút. Này có ý gì? Đem ta xem là ăn mày? Lão tử không phải ăn mày. Nobunaga ở bên trong tâm rít gào, thế nhưng không nói ra, bởi vì hắn cảm thấy đối phương là lòng tốt, chỉ là tức giận, rất tức giận, giận bản thân mình lại sẽ này cỗ khí chuyển đến Killua trên người. Đáng chết tiểu quỷ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại là một đôi tình nhân đi ngang qua. Tốt đáng thương. Rất nhanh, Nobunaga trước mặt liền nhiều một đống tiền. Nobunaga ngoặc kép. Mặt khác một lần, Kulolo nhận được Nobunaga điện thoại. Nobunaga tìm tới đối phương, có điều không đuổi kịp. Đối phương yêu cầu đàm phán ngày hôm nay buổi tối 12 điểm, địa chỉ bọn họ sẽ sớm nửa giờ cho chúng ta. Nobunaga ở bên kia chờ. Các người cảm thấy có nên hay không đi đàm phán? Sonak tiến lên một bước, nói rằng ngoại trừ xiềng xích hỗn đản cùng Hisoka ở ngoài, người còn lại cùng giữa chúng ta không tính có không giải được mâu thuẫn. Ta cảm thấy có thể đàm phán. Không được, chúng ta Genei Ryodan lúc nào muốn làm loại này thỏa hiệp? Ý nghĩ của ta là giết hết bọn họ, phây tan làm Genei Ryodan bên trong số 2 sức chiến đấu. Vóc dáng rất nhỏ, tính khí rất táo bạo. Phình liếc phây tan một chút. Giết, lấy cái gì giết? Nếu như ngày đó người kia ở đây, chúng ta toàn bộ Ryodan gộp lại, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Kulolo hơi nhướng mày, người kia thực lực, không phải nói cùng Hisoka cách biệt không có mấy sao? Không, so với Hisoka mạnh hơn nhiều. Phinh về suy nghĩ một chút trước tình cảnh, nói, ta có thể cảm giác được, nếu như người kia thật lòng, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Phây tan không tin, cái kia chỉ là bởi vì là thực lực yếu. Tên lùn, ngươi có ý gì? Nghĩ đánh nhau sao? Ngươi dám gọi ta tên lùn? Muốn chết? Hai người đầu đỉnh ở cùng nhau. Kulolo lấy ra một viên tiền xu, quăng tiền xu quyết định đi, đi hay là không đi. Chương 407, mạnh mẽ Lilith tiền xu xoay chuyển. Đến ra kết quả, lấy phương thức này đến quyết định, tựa hồ có hơi trò đùa. Có điều, đây là Genei Riordan truyền thống. Trên thực tế, loại này trò đùa phương thức cũng xác thực giải quyết không ít Riordan vấn đề. Cô Akira đối với Genei Riordan ấn tượng rất sâu khắc, bởi vì bọn họ nội dung vở kịch thiết trí khá là kinh điển. Được rồi, có thể bắt đầu ăn. Cô Akira đem cuối cùng một đạo xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn. Kilua, sự tình làm cho thế nào rồi? 11 giờ rưỡi thời điểm, ta sẽ đem đàm phán địa điểm cho bọn họ. Gon nhìn trên bàn xử lý, nấu ăn, đối với xử lý, nấu ăn, Lượng có chút giật mình. Nhiều như vậy à, chúng ta 5 người ăn không được nhiều như vậy chứ. Yên tâm, khẳng định ăn xong. Lilith sức ăn, có thể không phải là loài người có thể so sánh với. Hơn nữa cô Akira nếu như mở rộng ăn, cũng có thể ăn đi rất nhiều thứ. Có điều cô Akira không thích như vậy làm. Cô Akira vẫn là duy trì nhân loại bình thường quen thuộc. Ăn ngon, cô Akira, tài nấu nướng của ngươi vẫn là trước sau như một được. Không, là so với lần trước tốt hơn rồi. Cô Akira nở nụ cười, không nói gì. Lần trước cô Akira đến thời điểm, chỉ là sử dụng thực đơn chế tác xử lý, nấu ăn, độ hoàn thành là rất cao, thế nhưng không có ngoài ngạch phụ gia đồ vật. Thế nhưng hiện tại, cô Akira chủ nghệ đã tăng lên trên đến một cái rất cao trình độ, lơ đãng trong lúc đó, liền có thể phụ gia rất nhiều thứ, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ừ, chúng ta sẽ... Gon cùng Kilua hai người quá nhanh cắn ăn. Có điều, ăn nhanh nhất là Lilith. Lilith dạ dày lại như một cái động không đáy. Hơn nữa, Lilith giả thiết là ăn càng nhiều liền càng mạnh. Trước vật tay, Lilith bại bởi Gon. Bởi vậy hiện tại Lilith muốn nỗ lực nhiều ăn một chút, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Sau khi đánh bại Gon, Irina cái thứ nhất dừng lại, tiếp theo chính là cô Akira. Giang đại ca, cái kia Genei Riordan là tình huống thế nào a? Irina hỏi. Cô Akira thu dọn một hồi, là một cái phạm tội tổ chức, tổng cộng 12 cái thành viên, có điều hiện tại nên đã chỉ còn dư lại 10 cái. Thực lực ở thế giới này tới nói đều rất tốt, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta cùng bọn họ kết làm cừu. Bọn họ muốn tìm chúng ta báo thù. Khoảng thời gian này, bọn họ đều ẩn núp trong bóng tối, đánh nghe tin tức của chúng ta. Bởi vậy, ta muốn cùng bọn họ đàm phán, xác định một hồi, chuyện này, đến cùng giải quyết như thế nào. Irina nhíu nhíu mày, là phạm tội tổ chức, tại sao không có ai bắt bọn hắn? Người như thế không phải nên bị giam ở ngục giam ở trong sao? Cô Akira lắc lắc đầu, nói, gốc gác của bọn họ không bình thường. Bọn họ đến từ địa phương, là một cái gọi là lưu tinh phố địa phương. Cái này là hết thảy hắc bang bổ sung nhân thủ chủ yếu địa điểm. Bởi vậy, người nơi này cũng chịu đến hắc bang che chở. Irina nhíu mày càng lợi hại. Không có chuyện gì, yên tâm, bọn họ đối với chúng ta tạo không thể thành uy hiếp. Cô Akira nói rằng, tối hôm nay ngươi nhìn liền biết rồi. Irina gật gù. Gon cùng Kilua nhìn nhau một chút. Hai người thực sự là không chịu đựng nổi. Thế nhưng liếc mắt nhìn trên bàn mỹ thực, lại không cam lòng, bởi vì bọn họ không ăn. Đợi lát nữa, sẽ toàn bộ đều tiến vào Lilith trong bụng. Lilith còn ở ăn, còn có thể ăn, hơn nữa ăn rất nhanh. Gon cắp lên một cái đùi gà, do dự một lát, vẫn là buông xuống, sờ sờ chính mình cái bụng. Hành động cực khổ, Lilith liếc mắt một cái. Phế vật, Lilith không lên tiếng, có điều trong ánh mắt ý tứ chính là cái này, ta thua, không lâu lắm, trên bàn còn lại xử lý, nấu ăn, toàn bộ đều tiến vào Lilith trong bụng, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Lilith khí thế trên người trở nên càng mạnh hơn. So tay, trở lại, Lilith đi tới Gon trước mặt. Đối với trước bại bởi Gon, Lilith rất không cam tâm. Chờ đã, tha cho ta tiêu hóa một hồi. Gon đỡ cái bụng, bên cạnh Killua như thế. Cô Akira lắc lắc đầu. Các ngươi không cần thiết ăn nhiều như vậy. Gon nở nụ cười. Này không phải cô Akira ngươi làm xử lý. Nấu ăn, ăn quá ngon à? Được thôi. Các ngươi sử dụng một hồi luyện, có thể giúp các ngươi tiến hành tiêu hóa. Ngày hôm nay buổi tối chúng ta nhưng là muốn đi tiến hành đàm phán. Lấy các ngươi hiện tại trạng thái, có thể đi không được. Còn có 2 giờ, Kilian liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Nói, chúng ta đã sẽ trước lúc này khôi phục. Lập tức, Gon cùng Killua nhìn nhau. Hai người vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người của hai người bộc phát ra. Theo khí tiêu hao, sắc mặt của hai người trở nên đẹp đẽ một điểm. Năng lượng là thủ hằng. Bởi vậy, ăn càng nhiều người, liền càng mạnh. Điểm ấy trên căn bản là xem như là một cái thông dụng lý luận. Bất luận ở thế giới nào đều được đến thông. Chỉ là, cái này ăn, không giới hạn quyết định đồ ăn. Có thể là ma pháp sư hấp thu nguyên tố phép thuật. Có thể là thực vật sự quang hợp. Chờ chút, loại hình, ta được rồi. Sau một tiếng, Gon giải trừ luyện trạng thái. Lilith lập tức đi tới. Hai người đi tới bàn đối diện. Bắt đầu, lập tức, hai người đều dùng hết toàn lực. Gon sắc mặt đỏ lên. Lilith tóc đều lung lay lên. Lên cho ta. Lilith đột nhiên dùng sức. Gon mu bàn tay bị nện ở trên bàn. Ta thắng. Lilith cao hứng nhảy lên. Killua giải trừ luyện trạng thái. Đi tới. Thật lòng đánh giá Lilith một chút. Gon sức mạnh rất mạnh. Killua là rất rõ ràng. Dù sao Gon nhưng là cường hóa hệ. Nhưng Lilith. Nhưng về mặt sức mạnh, thắng Gon, ta tới. Lilith nhìn Killua một chút, gật đầu, Killua uyển, thua, so với Gon càng nhanh hơn. Đã đến giờ, nên xuất phát. Killua gật gật đầu, nói, định ở nơi nào? Ta đi cho Zenay Ryodan địa chỉ, liền định ở, cái này công viên đi. Cô Akira chỉ vào trên đất một cái công viên, nơi này. Là lần trước cô Akira đụng tới phinh mấy người địa phương. 4 người, toàn bộ đều cho cô Akira cho ném tới rác rưởi lầu ở trong. Đối với nơi này, cô Akira ấn tượng tương đối sâu khắc. Được, Killua mở cửa sổ ra, nhảy xuống, đi tới hẻm nhỏ, 9 đạo thân hình hướng đi Nobunaga. Nobunaga, ngươi ở đây làm cái gì? Machi nhìn thấy Nobunaga trạng thái, đột nhiên sững sờ, vừa vặn, một cái thanh niên đi ngang qua, đem một tờ giấy tệ ném cho Nobunaga, cho sướng nhanh rời đi, ngươi đây là ở đóng vai ăn mày. Nobunaga nhất thời liền nổi giận, ta không phải ăn mày, ta chỉ là ngồi ở đây chờ người mà thôi. Nobunaga nhảy lên, phây tan liếc mắt một cái. Xem ra vẫn đúng là như ăn mày. Ngươi nói cái gì? Nobunaga nhìn chằm chằm phây tan. Con mắt híp lại. Mà ngay tại lúc này. Killua thân hình. Xuất hiện ở mái nhà vị trí. Đây là địa chỉ. Killua ném đến một tờ giấy. Chương 408. Báo thủ Machi ý nghĩ hơi động. Liền muốn đuổi tới. Nobunaga ngăn cản. Vô dụng. Các ngươi không đuổi kịp. Hả? Cái kia tên tiểu quỷ là hệ biến hóa năng lực giả. Năng lực là sấm sét, có thể mang tốc độ của hắn tăng cao đến tương đương biến thái trình độ. Nếu có thể đuổi theo, ta trước thì sẽ không nhường hắn rời đi. Machi gật gật đầu, lùi về sau một bước. Trang giấy rơi vào Kulolo trong tay. Yorkshire Bắc công viên, Nam ngã tư đường, Phinh biến sắc mặt. nơi đó có cái rác rưởi lầu. Hắn khắc sâu ấn tượng, còn có Machi cùng Koktopi, Shizuku, bốn người bọn họ đều bị cô Akira ném tới qua rác rưởi lầu. Khẳng định là tên khốn kia. Phình tức giận mắng một câu. Chính là cái kia Hisoka thuê mà đến. Đánh bại dễ dàng bốn người các ngươi người sao? Vâng, Kulolo hồi ức một hồi. Lần trước hắn cùng cô Akira chỉ là đơn giản đánh vừa đối mặt mà thôi. Sau khi lập tức liền tiến vào cùng Hisoka trong chiến đấu. Đối với cô Akira ấn tượng không phải rất sâu sắc. Thế nhưng, từ phinh đám người trong miêu tả, Kulolo phán đoán cô Akira khả năng so với Hisoka càng mạnh hơn. Machi cũng đã nói, ở trên trời sân đấu thời điểm, cô Akira liền đã đánh bại Hisoka. Đi thôi, cô Akira mấy người đã sớm đến công viên. Một tấm dài ghế tựa, cô Akira cùng Irina ngồi ở trên ghế. Lilith, Gon, Killua ở hai bên đứng thẳng, mười đạo thân hình chậm rãi hướng về này vừa đi tới, dừng lại. Kulolo nhìn về phía cô Akira, phinh trong nháy mắt, hỏa khí liền lên đến rồi. Nhưng là vừa kiêng kỵ cô Akira thực lực, Nobunaga nhìn trong chọc vào cô Akira. Hắn còn nhớ mình bị xe đánh bay một khắc đó. Có điều không nhìn thấy Kurapika cùng Hisoka, bọn họ cũng không có quá nổ tung. Đối với Genei Ryodan tới nói, Hisoka cùng Kurapika mới là tử địch. Finh, Machi, Koktopi, Shizuku, bốn người các ngươi cùng chúng ta có một năm ước hẹn. Theo đạo lý tới nói, các ngươi là không thể đối với chúng ta ra tay. Chúng ta cũng không thể ra tay với các ngươi. Đúng không? Một năm ước hẹn. Kulolo nhìn Finh bốn người một chút. Finh nói rằng, lúc đó hắn cho mấy người chúng ta một cái đồng thời khiêu chiến hắn cơ hội. Mà điều kiện chính là, một năm sau khi cùng cái kia tên tiểu quỷ tỉ thí. Định ra rồi một năm ước định. Finh nhìn về phía cô Akira. Hừ lạnh một tiếng. Một năm ước hẹn, ta sẽ tuân thủ. Ta lần này lại đây chỉ là nhìn. Vậy thì tốt. Cô Akira một lần nữa nhìn về phía Kulolo, nói, vậy bây giờ chính là chúng ta cùng các ngươi sáu người sự tình. Nói đi, muốn thế nào, các ngươi mới có thể đình chỉ loại này tẻ nhạt hành vi. Chúng ta không muốn tại mọi thời khắc đều cảnh giác các ngươi tập kích. Nếu như tiếp tục nữa, ta sợ ta sẽ không nhịn được, đem toàn bộ các ngươi giết. Cho ta xiềng xích hỗn đản cùng Hisoka tin tức. Cho không được. Phaetan tiến lên một bước. Đoàn trưởng, vẫn cùng bọn họ rông dài cái gì? Coi như không có Finh, chúng ta bắt bọn họ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần bắt bọn họ, ta thì có một vạn loại phương pháp nhường bọn họ mở miệng. Phaetan am hiểu chính là tra hỏi. Ở nguyên tắc bên trong, xe đầu bis lãnh tụ Fukuro chính là do Phaetan tiến hành tra hỏi. Điểm ấy cô Akira vẫn cảm thấy Togashi lão tặc thiết trí quá mức rồi. Xe đầu bis giả thiết quá yếu, trực tiếp diệt sạch, liền một người sống đều không có. Nếu có thể lưu lại một con, nói không chắc còn có thể phát triển một hồi chi nhánh nội dung vở kịch. Có điều, đây là phổ thông tác giả thường dùng thủ đoạn, lấy Togashi lão tặc năng lực, không lọt mắt loại này giả thiết, cũng là hợp lý. Dù sao, Togashi lão tặc cũng có thể tùy tính đến đánh nửa năm mặt trược. Viết hai ngày manga trình độ, như thế vẫn là vô số truy càng người. Đây chính là rất nhiều tác giả ngóng trông sinh hoạt, bất luận là tiểu thuyết, vẫn là manga, cũng hoặc là cái khác. Cô Akira nhìn Phaetan một chút, muốn nói Genei Ryodan bên trong, cô Akira đối với người nào kém nhất hào cảm, vậy thì là Phaetan. Toàn bộ Ryodan ở trong, liền Phaetan biểu hiện ra làm thiện bộ phận ít nhất. Nobunaga cùng Yuvergen tình bạn, bao nhiêu là cái điểm nhấp nháy. Bakunoda có thể vì đoàn trưởng mà hy sinh tính mạng của chính mình. Thậm chí không sợ bị Ryodan thành viên khác nghi vấn. Shizuku là cái ngốc bẩm sinh. Bonolenop cùng Koktopi cảm giác tồn tại tương đối thấp. Sonak phi thường sẽ suy xét Ryodan những người khác cảm thụ. Frilin, nếu như đổi một cái trưởng thành hoàn cảnh, sẽ trở thành một người rất được. Finn, mạnh hơn, hiếu chiến, thế nhưng tin giữ lời hứa. Mà Kuloro, cô Akira liền cảm thấy. Kulolo cùng Hisoka như thế, là tên biến thái, chỉ là hai người biến thái phương hướng không giống nhau. Hisoka biến thái, tựa hồ càng có một chút nhân cách mị lực. Kulolo biến thái, nhưng là không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thân là Genei Ryodan lãnh tụ, làm ra sự tình, đối với Genei Ryodan bản thân, tựa hồ không có chỗ tốt gì. Cướp đoạt đỏ như máu mắt, chính là Kulolo mệnh lệnh, tập kích Rockside buổi đấu giá, vẫn là Kulolo mệnh lệnh. Cùng Hisoka quyết đấu bên trong, mượn dùng Sonak đám người niệm năng lực, mới sẽ làm bị đánh bại Hisoka tức giận như vậy, cho tới làm ra săn giết toàn bộ Ryodan quyết định, thả lúc trước Hisoka, cũng sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán. Hisoka chỉ là muốn thưởng thức mỹ vị trái cây, nói thí dụ như trưởng thành Gon, Killua, cùng Kulolo, Illumi đối chiến. Genei Ryodan những người khác, đối với Hisoka mà nói, kỳ thực không ý nghĩa gì. Thế nhưng Kulolo, mạnh mẽ nhường Hisoka, từ một cái tao nhã biến thái, đã biến thành WC chiến thần. Cô Akira nói rằng, nếu như các ngươi muốn đánh, ta có thể phụng bồi, có điều liền ở ngay đây, liền lần này, nếu như các ngươi có thể đáp ứng. Như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu, mà nếu là sau khi đánh xong, các ngươi còn dây dưa bất định, như vậy, ta sẽ thật sự giết các ngươi. Bất luận cái gì dạng trả thù, ta cũng có thể đỡ được. Lựa chọn thứ hai, chính là các ngươi lựa chọn cùng phinh bọn họ như thế. Một năm sau khi, vào lúc ấy ta nói vậy sẽ không tham chiến, đối thủ của các ngươi chính là mấy người bọn hắn. Cô Akira chỉ về Gon cùng Killua. Kulolo, ta nói rồi nhiều như vậy. Ý của ta, ngươi nên hiểu chưa? Ngươi là người thông minh. Kulolo ánh mắt lóe lên một cái. Cô Akira lời này ý tứ rất đơn giản. Chính là bọn họ đều là cặn bã. Cô Akira muốn giết chết bọn họ dễ như ăn cháo. Sở dĩ không giết, chỉ là để cho Gon cùng Killua. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Cô Akira gật gù. Tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Thế nhưng, cơ hội chỉ có một lần. Các ngươi ai tới? Phaetan một bước tiến lên. Đoàn trưởng, để cho ta tới. Kulolo lắc lắc đầu. Không, Nobunaga, ngươi đến. Nobunaga sửng sốt một chút. Được, người của hai bên đều hơi hơi lui lại một hồi vị trí. Nobunaga đi tới cô Akira trước mặt. Ngươi lần trước lái xe va ta, nhưng làm ta va không nhẹ a. Nobunaga hừ lạnh một tiếng. Lần này, ta muốn báo thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.